Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bảy người quan húc lúc này nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục hướng bên trong hốc cây tiến lên. Bất quá bảy người bọn họ so với phía trước càng thêm cẩn thận. Chuyện vừa rồi làm cho bảy người bọn họ đều nảy sinh sự kiêng kỵ. Nhìn khu vực vừa rồi tưởng chừng an toàn, vậy mà đều giấu giếm sát khí. Tiếp tục thâm nhập vào bên trong đại thụ yêu thì sẽ thế nào? Sau khi tiến vào, nên đi như thế nào mới có thể tìm được trái tim? Quan húc đi ở đằng trước đội ngũ, thời thời khắc khắc nhìn bốn phía. Lời này của hắn hiển nhiên là đang dò hỏi Lăng Thượng Vi cùng với Giác Trần. Rốt cuộc phía trước hai người bọn họ đã từng tiến vào. Thế nhưng Lăng Thượng Vi lại lắc đầu nói: không biết, lúc trước chúng ta tỉnh lại liền đã ở vị trí trái tim của nó, khi ra tới lại là trực tiếp bị dây leo trói chặt vứt ra ngoài. Quan Húc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Thực mau phía trước thế nhưng xuất hiện lối rẽ, một trái một phải. Đi như thế nào? Tuấn Thần mở miệng hỏi. Diệp Khánh Thần suy tư một trận liền nói: tách ra đi thôi. Tách ra? Tuân Thần nhìn qua nói: Diệp huynh đệ, chúng ta tiến vào trong cơ thể đại thụ yêu vốn dĩ liền nguy hiểm đến cực điểm, dưới tình huống như vậy có thể tách ra sao? Diệp Khánh Thần nói: chúng ta hiện tại tuy rằng khôi phục một ít thể lực, nhưng mọi người ai mà không thật sự mệt mỏi, và nhất đi nhầm đường, thể lực của chúng ta sẽ không cho phép lui về để lại đi một con đường khác. Việc lựa chọn này đích xác rất khó làm. Một khi đi nhầm, sau khi tiêu hao thể lực liền sẽ không có năng lực trở về lại đi một chuyến nữa, còn không bằng hiện tại tách ra. Quan Húc lại nói: Lâm Hiểu Phong không ở đây, nếu xuất hiện ý kiến khác nhau vậy liền giơ tay biểu quyết, đồng ý tách ra thì giơ tay. Diệp Khánh Thần nâng tay lên, dù sao cũng là người yêu của mình, Từ Thiến Thiến cũng không do dự liền giơ tay theo Diệp Khánh Thần. Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, không có nhấc tay. Diệp Khánh Thần nhìn về phía của Tôn Anh Tuấn cùng với Tuân Thần: thái độ hai người thế nào? Tuân Thần nói: tôi không đồng ý tách ra, hiện tại có lối rẽ liền tách ra, phía sau lại có lối rẽ thì thế nào? Lời này lại là nói đến điểm mấu chốt. Nếu không đồng ý tách ra chiếm đại đa số, vậy cùng nhau đi đi. Quan Húc nói: kỳ thật nếu Lâm Hiểu Phong ở đây, loại sự tình này liền sẽ do Lâm Hiểu Phong quyết định. Hành động lần này hắn chính là chỉ huy. Chỉ huy không ở đây, làm chuyện gì cũng chỉ có thể giơ tay biểu quyết. Đi thôi, bên này. Quan Húc nhìn về phía bên phải hốc cây, dẫn đầu đi vào. Diệp Khánh Thần sờ sờ cái mũi, Từ Thiến Thiến nhỏ giọng an ủi: Diệp ca, anh cũng đừng nghĩ nhiều, đề nghị của anh thực tốt. Mỗi người đều có suy xét riêng. Diệp Khánh Thần nói: đi thôi. Đi ước chừng không đến một phút đồng hồ, phía trước hốc cây rộng lớn hơn một ít. Hốc cây có biến hóa, mọi người cẩn thận một chút. Quan Húc nói. Hai bên hốc cây thế nhưng xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ to bằng ngón tay. Bảy người thật cẩn thận tiến vào thông đạo này. Mới vừa tiến vào thông đạo, hai bên thông đạo thế nhưng phun ra sương mù màu đỏ nhạt. Che lại mũi miệng, cẩn thận có độc. Quan Húc nói. Chạy, mau chóng thông qua nơi này. Nhưng vừa dứt lời, một người bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, là Tuân Thần. Tuân Thần lúc này ngã trên mặt đất, cả người run rẩy. Sao lại thế này? Mấy người Quan Húc nhìn qua. Diệp Khánh Thần nói. Xem cổ của hắn. Cổ của Tuân Thần có một cổ trùng màu đỏ. Cổ trùng rất nhỏ, hơn nữa bản thân lại là màu đỏ, giấu ở trong xương đỏ, không dễ bị phát hiện. Tuấn Thần cảm giác được ở trên cổ truyền đến từng trận đau nhức. Đi, đi thôi, đừng lo lắng cho tôi. Tuấn Thần nói xong, miệng phun ra một mồm to máu tươi. Diệp Cánh Thần đem Từ Tiến Thiến ôm vào trong ngực, cẩn thận như chằm chằm xương đỏ bốn phía. Tôn Anh Tuấn cũng là như thế. Tuy rằng đều là người trong Trào Yêu Cục, nhưng bọn hắn cùng Tuấn Thần lúc trước cũng không quá thân quen. Nhưng Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi lại không giống vậy. Bọn họ phía trước rốt cuộc đã cùng nhau vào dãy núi Đại Hương An này. Tuấn Thần! Giác Trần chạy đến bên cạnh Tuấn Thần, muốn đem hắn nâng dậy. Đi mau! Sâu trùng đó từ lỗ nhỏ ra tới. Quan Húc nôn nóng hồ lên. Không phải hắn máu lạnh, một phương diện là Tuấn Thần cùng hắn cũng không quen thuộc thế nào. Về phương diện khác, trong cơ thể đại tụ yêu, khu vực nguy hiểm như thế, nếu Tuấn Thần đã bị sâu trùng cổ quái kia cắn, cả người run rẩy, mặc dù là đem hắn nâng dậy tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Lâm Hiểu Phong không ở đây, trong mấy người Quan Húc tư lịch cao nhất, hắn nhất định phải nghĩ cho toàn bộ đoàn đội. Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần ngồi xổm bên cạnh Tuấn Thần. Đi, ta mang anh ra ngoài. Giác Trần cắn chặt răng nói. Chết ở trong miệng sâu trùng như vậy cũng là quá nghẹn khuất. Cũng không biết sâu trùng này đến cùng có độc gì. Thất khiếu của Tuấn Thần đều bắt đầu chảy ra máu tươi. Đúng, đúng là có chút nghẹn khuất. Hỏa Thượng cùng với Lăng Tường Vi mau chóng đi thôi, đừng để ý đến ta, nếu không các người sẽ có kết cục giống ta. Giờ phút này đã có vài sâu trùng bay ra. Lăng Tường Vi bắt lấy Giác Trần, nhìn thoáng qua Tuấn Thần nằm trên mặt đất nói, an giấc ngàn thu. Tiếp theo Lăng Tường Vi mang theo Giác Trần tiếp tục chạy tới phía trước. Bởi vì có xương đỏ, Tuấn Thần cũng biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Sáu người một hơi chạy ra khỏi xương đỏ. Những sâu trùng cổ quái đó số lượng không ít, thế nhưng lại không bay ra khỏi trong phạm vi xương đỏ. Sau khi chạy ra khỏi xương đỏ, sáu người thở hổn hển. Đều không có việc gì chứ? Không có bị sâu trùng cắn chứ? Quản Húc mở miệng hỏi. Không có việc gì. Mấy người Diệp Khánh Thần đều lắc đầu. Ây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chết một người rồi. Tôn Anh Tuấn thở dài. Giác Trần bất đắc dĩ nói, kỳ thật chúng ta thật có thể cứu được hắn. Không cứu được. Lăng Tường Vi lắc đầu nói, nếu có thể cứu chúng ta cũng sẽ không bỏ lại hắn. Ta nghĩ. Giác Trần nghĩ Tuấn Thần đã chết, nghẹn ngào nói, ta chính là có chút không thể tiếp thu được. Giác Trần từ nhỏ lớn lên ở trên núi, chỉ quen biết một mình sư phụ. Nghiêm khắc tới nói, Lâm Hiểu Phong là người bạn đầu tiên của hắn. Sau khi đi theo Lâm Hiểu Phong xuống núi, cũng liền quen biết vài người như vậy. Phía trước rốt cuộc đã cùng Tuấn Thần đến dãy núi Đại Hưng An lâu như thế, ở chung cùng nhau ít nhiều cũng có một chút tình cảm. Trong lòng ai cũng đều không dễ chịu. Quản Húc khẽ lắc đầu. Nhưng dưới loại tình huống này, muốn cứu hắn không những cứu không được, còn sẽ đem chúng ta kéo vào trong đó. Diệp Khánh Thần lấy ra điếu thuốc, châm một điếu, hút một hơi nói, mẹ nó, đợi lát nữa nếu ta gặp được nguy hiểm hẳn là phải chết. Các người ai cũng đừng tới cứu ta, nhớ kỹ, ta không muốn các người bị ta liên lụy chết. Từ Tiến Tiến trừng hắn một cái, ai sẽ cứu anh? Tâm tình của sáu người đều rất không thoải mái. Đi thôi. Quản Húc sờ sờ cái mũi. Bọn họ ai cũng không biết phía trước còn có dạng nguy hiểm gì. Cái hốc cây này là vẫn luôn hướng lên trên, lên giống như cầu thang xoắn ốc. Chỉ cần đi theo là có thể đi tới phía trên của đại thụ yêu. Ta hiểu rồi. Ngồi ở trong hang động, Lâm Hiểu Phong lúc này đứng lên, trên người dần dần có huyết khí nhàn nhạt hiện lên. Vì sao ta phải triệu hồi ra yêu đao? Thật là kỳ quái. Nó vốn dĩ chính là một bộ phận thân thể của ta mà. Đao. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, nháy mắt huyết khí chung quanh người hắn ngừng kết thành yêu đao. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong lại cẩn thận vuốt ve yêu đao. Thật là đã lâu không gặp. Một lần yêu đao xuất hiện là lúc hắn hoàn toàn nhập ma. Hắn bị sát khí ở trong thân thể sử dụng, cho nên nghiêm khắc tới nói cũng không tính là gặp nhau. Đến nỗi thiên vấn ma đào, Lâm Hiểu Phong lại không dám để cho nó ra tới. Trong thiên vấn ma đào có ẩn chứa sát khí quá mạnh, vạn nhất không cẩn thận kích thích sát khí bị phong ấn trong thân thể của hắn, vậy thì có thể đã chơi lớn. Nếu người đã ra ngoài, vậy chúng ta cũng nên đi qua. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào đi đến bên ngoài hang động. Bên kia, sáu người quản húc dọc theo đường đi cũng gặp không ít nguy hiểm. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã đi tới mục tiêu, chính là vị trí nơi trái tim kia. Nơi này thực đen nhánh, phía trên treo dây leo đếm không hết cùng với trái tim kia. Và dưới chân bọn họ lại là rất nhiều xương khô. Chính là nơi này, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi đồng thời nói. Đó chính là trái tim sao? Quan Húc nói. Công kích! Vừa dứt lời, không nghĩ tới những dây leo phía trên đó hướng tới sáu người liên tục quét mà đến. Thiên địa, sơn trạch, lôi phong, nước lửa, bát quái tương sai. Quan Húc niệm xong, một đạo hư ảnh bát quái thật lớn xuất hiện ở phía trên sáu người. Nhưng không nghĩ tới chính là những dây leo đó đánh vào trên hư ảnh bát quái, thế nhưng làm cho hư ảnh bát quái xuất hiện vết rách. Quan Húc cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thật quá mạnh! Quan Húc kinh hoàng nói. Cấp tốc nghe lệnh! Lăng Tường Vi lại lấy ra một thanh kim tiền kiếm hướng tới trái tim kia phóng đi. Không nghĩ tới những dây leo đó trong nháy mắt đem trái tim kia bao vây lại. Kim tiền kiếm đánh vào trên những dây leo đó chỉ là nổi lên một ít ánh lửa liền rơi xuống dưới. Hỏa quang lôi! Diệp Khánh Thần hét lớn một tiếng, trên người thế nhưng xuất hiện từng đạo lôi điện. Tiếp theo, một đạo lôi điện mang theo hồng quang đánh tới đám dây leo đang bao quanh trái tim. Đây chính là tuyệt kỹ của Diệp Khánh Thần. Lúc này vừa tới liền lập tức sử dụng đạo thuật cường đại nhất. Không có biện pháp, Quán Húc hiển nhiên là chịu đựng không nổi bao lâu. Nhưng đạo lôi điện này đánh tới dây leo cũng chỉ làm cho dây leo bao vây trái tim có một chút cháy đen mà thôi. Từ Tiến Tiến, Tôn Anh Tuấn cũng là từng người thi triển đạo thuật của chính mình, thế nhưng không chút nào đánh tan được những dây leo đang bảo hộ trái tim kia. Tính sai rồi, Quản Húc thấp giọng nói. Dây leo nơi này so với bên ngoài hung ác hơn rất nhiều. Chỉ là một hồi như vậy, đạo thuật của Quản Húc đã sắp hỏng mất. Không được, hoàn toàn không đánh đến trái tim của nó được. Diệu Khánh Thần lo âu lắc đầu nói. Tôn Anh Tuấn nhíu mày nói. Nếu không, chúng ta mau chóng rút lui đi. Không thể rút lui, Quản Húc quát. Chúng ta hiện tại rút lui, không phải làm Tuân Thần đã chết phải thất vọng sao? Hơn nữa, lúc này hắn đã bị trọng thương, những người khác cũng mỏi mệt không thôi. Cho dù chạy ra khỏi thân thể của đại thụ yêu, bọn họ có thể chạy ra khỏi vô số dây leo thổi quét tới trong phạm vi 10 dặm hay sao? Tiếp tục công kích, Quán Húc hô lên. Hiện tại chỉ còn con đường giết chết đại thụ yêu, giết không chết bọn họ sẽ phải chết. Hơn 10 giây, tất cả mọi người đều thi triển đạo thuật mạnh nhất của chính mình, thế nhưng vẫn không thể được. Ta chịu đựng không nổi, Quán Húc đã nửa quỳ trên mặt đất. Hư ảnh bát quái ở phía trên đã xuất hiện vết rách giống như mạng nhện. Oanh một tiếng, toàn bộ hư ảnh bát quái hoàn toàn vỡ vụn, vô số dây leo thổi quét xuống dưới. Đám dây leo đó liền linh hoạt giống như xúc tua của bạch tuộc, hơn nữa còn rất khó phá hủy. Trước hết nghĩ biện pháp giữ mạng, Quản Húc nói xong cũng không muốn lại tiếp tục chống cự. Lúc này hắn đã bị trọng thương, đã hoàn toàn không có sức lực. Giác Trần xông lên trước, bế Quản Húc lên, thi triển tuyệt kỹ của hắn chính là chạy trốn. Không dựa vào bất luận đạo thuật gì, chỉ bằng vào một đôi chân, thế nhưng tại trong đám dây leo không thể đếm hết kia lại bình yên vô sự. Những dây leo đó không thể nào bắt được góc áo của hắn. Chiêu thức tuyệt kỹ ấy, mấy người Diệp Khánh Thần nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi. Người này thật đúng là biến thái, Tôn Anh Tuấn nhìn không được đưa ra một cái đánh giá như vậy. Tuy rằng trên đường hắn cũng biết Giác Trần chỉ biết công phu chạy trốn này. Nói thật, Tôn Anh Tuấn đối với công phu như vậy còn rất khinh thường. Không nghĩ tới tay nghề chạy trốn này luyện đến đại thành thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Bất quá thực mau, hắn không có tâm tư thưởng thức tay nghề này. Những dây leo đó hướng về phía hắn đánh tới. Tôn Anh Tuấn vội vàng bắt pháp quyết, sử dụng hỏa đạo thuật đeo toàn bộ dây leo đốt cháy. Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến lên thủ, dưới sự công kích của những dây leo đó áp lực cũng không quá lớn. Diệp ca, làm sao bây giờ? Nếu không hai ta rút lui đi. Từ Thiến Thiến lo lắng nói. Quá nguy hiểm, lấy hai người chúng ta liên thủ muốn chạy đi hẳn là không khó, hơn nữa một đường vừa rồi em đều giữ lại thể lực. Thiến Thiến, Diệp Khánh Thần ta sẽ không là một kẻ đào binh. Diệp Khánh Thần cười ha hà, rất là dũng cảm. Từ Thiến Thiến nhìn không được mắng. Họ Diệp, đều là tình huống như thế nào? Tính cách này của anh có thể tu lại một chút hay không? Diệp Khánh Thần chặt đứt một đám dây leo đang công kích về phía hai người bọn họ, lúc này mới nói. Không phải em thích ta dũng cảm hay sao? Từ Thiến Thiến trừng mắt nhìn hắn một cái, lại cũng không có tiếp tục nói chuyện. Diệp Khánh Thần nói vậy không sai. Lúc trước, người theo đuổi Từ Thiến Thiến nhiều không kể xiết, nhưng vì sao liền có trong một kẻ quê mùa như Diệp Khánh Thần này? Còn không phải bởi vì Diệp Khánh Thần làm người dũng cảm hay sao? Trong số mọi người, áp lực lớn nhất liền thuộc về Lăng Tường Vi. Thực lực của nàng, ngoại trừ trường hợp cá biệt là Giác Trần, cơ hồ là người yếu nhất. Dưới sự tập kích của vô số dây leo, áp lực rất lớn. Giác Trần tuy rằng ôm quan húc, thế nhưng thời thời khắc khắc đều đảo ở chung quanh Lăng Tường Vi. Nếu như Lăng Tường Vi gặp được nguy hiểm gì, hắn sẽ trước tiên xông lên cứu người. Không đến một phút đồng hồ, thể lực của mọi người đã tiêu hao cực lớn. Trong một phút đồng hồ này, bọn họ cũng đều chỉ có thể cố bảo mệnh. Giết đại thụ yêu sao, liền đến cơ hội ra tay công kích trái tim của nó đều không có. Rốt cuộc, sau khi Tôn Anh Tuấn đánh lui một đám dây leo, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một dây leo cuốn lấy. Tôn Anh Tuấn bị dây leo bắt lấy. Tiếp theo, dây leo này nhanh chóng kéo hắn lên trên. Tôn Anh Tuấn! Diệp Khánh Thần nhìn thấy, muốn đi cứu người. Tôn Anh Tuấn quá lớn. Đừng lại đây, tự bảo vệ mình đi. Nháy mắt, dây leo đếm không hết kìa, bao lấy Tôn Anh Tuấn. Tiếp theo, những dây leo này dùng sức siết chặt, trực tiếp đem Tôn Anh Tuấn bị siết chặt đến dầm nát. Mẹ nó! Diệp Khánh Thần mắng một tiếng. Giờ phút này, phía sau Diệp Khánh Thần truyền đến tiếng kêu của Từ Thiến Thiến. Chân của Từ Thiến Thiến cũng bị một dây leo cuốn lấy. Hơn nữa, giống như Tôn Anh Tuấn lúc trước, lập tức bị kéo tới phía trên. Phá! Diệp Khánh Thần nhảy dựng lên, một tấm hoàng phù chụp tại phía trên dây leo. Dây leo nháy mắt bị chặt đứt, nhưng Diệp Khánh Thần vừa rơi xuống đất còn không có đứng vững, xung quanh lại có hơn 10 dây leo thổi quét mà đến phía hắn. Lúc này đây, Diệp Khánh Thần lại không thể né tránh. Dây leo quấn quanh ở trên người Diệp Khánh Thần. Diệp ca! Từ Thiến Thiến phục hồi lại tinh thần, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Khánh Thần đang bị những dây leo kia bó trụ. Diệp Khánh Thần tự biết nhiều dây leo như vậy căn bản là không có khả năng tránh thoát ra ngoài. Hắn dùng sức lùi về phía sau hô lên. Không cần lại đây! Không nghĩ tới, thế nhưng Từ Thiến Thiến không chút do dự bổ nhào vào trên người của Diệp Khánh Thần, gắt gao ôm lấy hắn. Dây leo nháy mắt cũng trói chặt Từ Thiến Thiến. Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến ôm nhau nhanh chóng bị treo lên. Em làm gì vậy? Diệp Khánh Thần siết chặt nắm tay, nhìn vào hai mắt của Từ Thiến Thiến trong gang tấc. Từ Thiến Thiến cắn răng nói. Em không cứu được anh, đương nhiên phải chết cùng anh. Diệp Khánh Thần cười khổ. Ta nói rồi, nếu ta lâm vào nguy hiểm, ngàn vạn lần không cần cứu ta. Đừng có không duyên cớ chịu liên lụy bởi ta. Họ Diệp, đến bây giờ anh còn xính anh hùng sao? Từ Thiến Thiến nói. Tội tình gì mà phải chết cùng ta? Từ Thiến Thiến hai mắt rừng rừng. Ta hiện tại còn nhớ rõ, khi bị đuổi giết ở trong yêu vực, một lần kia tìm được một cái bánh nhỏ, em nói mỗi người một nửa, anh lại không chịu, nói anh đã ăn một cái rồi. Lúc ấy em đã tin anh, ăn bánh, sau đó anh lại cõng em găm vỏ cây ăn. Ở trong yêu vực, em đã nói cho anh một câu, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến hai mắt đối diện, cùng nhau nói một câu, đồng sinh cộng tử. Hai người gắt gao ôm nhau. Diệp Khánh Thần nhắm hai mắt, hồi tưởng lại kiếp nạn mà hai người ở trong yêu vực đã chịu đựng. Phanh một tiếng, những dây leo đó dùng sức siết chặt, hai người nháy mắt hóa thành máu loáng. Bên kia, áp lực của Lăng Tường Vi cũng tăng lên gấp bội. Ba người Tôn Anh Tuấn, Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến vừa chết, áp lực đối với nàng tăng lên không ngừng. Ta sắp chịu đựng không nổi, Hòa Thượng, anh hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Lăng Tường Vi hô lên, trán của Giác Trần cũng lộ ra mồ hôi. Ông Quan Húc chạy lâu như vậy, nói không mệt đó là nói giỡn. Hơn nữa, những dây leo đó càng ngày càng nhiều, hắn lúc này cũng cảm thấy chật vật. Sao có thể? Giác Trần cười nói. Em chính là bạn gái của ta, làm sao có thể để bạn gái ở lại một mình chạy trốn? Vừa rồi Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến chết cùng một chỗ, bị chết còn rất đẹp, đợi lát nữa thời điểm hai ta cùng chết cũng tới ôm nhau thật chặt như vậy. Mẹ nó, đâu là khi nào rồi anh còn có tâm tư nghĩ về chuyện đó? Nếu có thể tồn tại trở về, để cho anh ôm đủ, biết không? Lăng Tường Vi mắng. Cẩn thận! Giác Trần vội vàng hô lên. Sau lưng của Lăng Tường Vi đột nhiên bay ra một sợi dây leo cuốn lấy cánh tay của nàng. Ngay sau đó, những dây leo khác cũng thổi quét mà đến. Mẹ nó! Giác Trần ôm Quan Húc liền vọt tới. Hắn gắt gao ôm lấy Lăng Tường Vi. Dây leo đem ba người bọn họ khóa lại cùng nhau. Ba người nhanh chóng bị kéo lên phía trên. Nhìn dáng vẻ, cái chết của chúng ta thật đúng là giống với mấy người Diệp ca. Trên mặt của Lăng Tường Vi mang theo vẻ bất đắc dĩ. Giáo Trần lại làm mặt đen xuống mắng. Mẹ nó, chúng ta còn có kẻ thứ ba này. Thật trùng hợp, Quản Húc vừa lúc bị trói ở giữa hai người. Lão tử còn muốn trước khi chết tới ôm nhau thật chặt, việc này đều không thành toàn cho ta sao? Giáo Trần mắng to. Đều sắp chết rồi, anh còn suy nghĩ về chuyện đó sao? Lâm Tường Vi trên mặt lộ ra biểu tình vô ngữ. Là người, dù sao cũng phải có chút lạc quan. Nếu không thay đổi được kết cục, cũng đừng làm thương cảm chính mình như vậy. Giáo Trần nói một câu rất có đạo lý nhân sinh. Bỗng nhiên, một thanh yêu đao màu đỏ hướng tới dây leo trên người bọn họ bổ tới. Nháy mắt, dây leo buộc chặt trên người của bọn họ đều vỡ vụn. Ba người rơi xuống đất. Thực đáng tiếc, nhìn dáng vẻ này các người không chết được. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay nói. Tiểu tử cậu cuối cùng đã tới. Giác Trần mắng. Ta còn tưởng rằng chính mình sắp quy y ngã Phật rồi. Đến với đức hạnh này của anh, Phật tổ sẽ thu anh quy y ngã Phật sao? Lăng Tường Vi một chân đạp Giác Trần. Hiện tại cũng không phải thời điểm tán tỉnh. Giác Trần vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích. Mẹ nó, vừa rồi là ai sắp chết còn muốn ôm ta vậy? Lăng Tường Vi nhìn về phía dây leo trên đỉnh đầu bọn họ đang vọt tới. Vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi nói. Trong sườn cốc to lớn, có dây leo đếm không hết di chuyển trên mặt đất. Lục Nguyên Thành chắp tay sau lưng, nhưng phàm là dây leo tới gần đều bị vỡ vụn, căn bản không thể đến gần được thân thể của Lục Nguyên Thành. Úy Ngọc Đường cứ như vậy đi theo phía sau Lục Nguyên Thành. Hai người tại khu vực tràn đầy dây leo này đều bình yên vô sự. Hai người cứ như vậy đi tới bên cạnh hồ nước. Đi thôi. Lộ Nguyên Thành không chút do dự liền nhảy xuống. Úy Ngọc Đường vội vàng đuổi theo. Hồ nước thực trong xanh, phía dưới hồ nước trải rộng dây leo. Bất quá những dây leo đó lại không có ý tứ muốn tới công kích bọn họ. Giữa đáy của hồ nước, lúc này toàn bộ dây leo đều điên cuồng hướng tới nơi này. Hai người lặn xuống nước, bơi xuống chỗ sâu, cuối cùng là nhìn thấy một thanh kiếm đen nhánh đang cắm ở đáy hồ. Toàn bộ dây leo quấn quanh trên thanh kiếm này, giống như muốn đem nó rút ra, nhưng thanh kiếm này lại không chút sức mẻ. Lâu Nguyên Thanh cùng với Úy Ngọc Đường nhìn nhau, đều hướng tới thanh kiếm này bơi tới gần. Những dây leo đó vẫn như cũ không có ngăn trở. Hai người dễ dàng tới bên cạnh thanh kiếm này. Quý Ngọc Đường dẫn đầu vươn tay muốn rút ra thanh kiếm này. Rõ ràng khu vực cắm thanh kiếm này chỉ là bùn đất, nhưng Quý Ngọc Đường hoàn toàn không rút ra được. Quý Ngọc Đường chỉ Lô Nguyên Thành, ý bảo hắn thử xem. Lô Nguyên Thành nín thở, gật đầu, tay mới vừa sờ đến chuôi kiếm. Thế nhưng trên chuôi kiếm tạo nên một đạo sát khí trôi vào trong tay của Lô Nguyên Thành. Lô Nguyên Thành siết chặt thanh kiếm này, thế nhưng dễ dàng rút ra tới. Vị trí lúc trước thanh kiếm này cắm vào trào ra một cỗ sát khí màu đen to lớn. Vô số dây leo kia lúc này cũng hướng tới Lô Nguyên Thành đánh úp lại, hiển nhiên là muốn cướp đoạt thanh kiếm này. Đại thủ yêu trong nửa tháng này vẫn luôn muốn rút thanh kiếm này ra, nhưng lại không hiệu quả chút nào. Lô Nguyên Thành cùng Úy Ngọc Đường có thể tới gần, cũng là đại thủ yêu này cố ý thả hai người bọn họ tiến vào, muốn để cho hai người rút ra thanh kiếm này, sau đó mới tới cướp đoạt. Nhưng lúc này, những dây leo đó phàm là dính vào sát khí, toàn bộ đều khô héo. Úy Ngọc Đường cũng phát hiện không đúng, vội vàng bơi tới phía trên hồ nước. Sau khi những sát khí đó ra tới, toàn bộ chui vào trong thân thể của Lô Nguyên Thành. Úy Ngọc Đường trồi lên mặt nước, thở hổn hển. Mẹ nó, sao lại thế này? Hắn từng ngụm thở phì phò. Hắn cùng Lộ Nguyên Thành trước khi tới cũng chỉ biết là có một bảo bối người phía trên bảo họ mang về. Nguy hiểm của đại thủ yêu hắn cùng Lộ Nguyên Thành đã lường trước rồi, nhưng bảo bối này tại sao lại quỷ dị như vậy? Quý Ngọc Đường nhìn thoáng qua phía dưới hồ nước, những sát khí đó vẫn quần quận không ngừng hướng tới thân thể của Lộ Nguyên Thành ùa vào. Người anh em, việc này không phải là ta không nói nghĩa khí, cứu không được người ta cũng không có biện pháp. Úy Ngọc Đường nói xong liền vội vàng bơi tới trên bờ. Biểu tình của Lộ Nguyên Thành đang không ngừng biến hóa, theo càng ngày càng nhiều sát khí chui vào trong cơ thể Lộ Nguyên Thành. Những dây leo đó cũng không dám tới gần Lộ Nguyên Thành nữa, ngược lại lôi trở về. Phay một tiếng, Lộ Nguyên Thành chạy ra khỏi đáy hồ. Thế nhưng đứng ở phía trên gần sóng của mặt hồ, ma kiếm đen nhánh trong tay hắn cũng tản mát ra từng ánh huỳnh quang. Lộ Nguyên Thành! Quý Ngọc Đường lúc này đứng ở trên bờ la lớn. Người không sao chứ? Lộ Nguyên Thành gào giống một tiếng, hướng bên ngoài sơn cốc xông ra. Những dây leo đó hiển nhiên là không muốn để cho Lộ Nguyên Thành rời đi. Đại thủ yêu ở chỗ này hao phí nhiều sức lực như vậy chính là muốn có được thanh kiếm này, nhưng trong nháy mắt lại để một người đột nhiên xuất hiện đoạt được. Vô số dây leo màu xanh lục mang theo yêu khí màu xanh lục hướng tới Lộ Nguyên Thành thổi quét mà đến, muốn cuốn lấy hắn. Những dây leo này vừa tới gần, Lộ Nguyên Thành huy kiếm. Những dây leo ở phía trên trong phạm vi mấy chục mét toàn bộ bị một đạo sát khí hóa thành kiếm khí chém nát. Lộ Nguyên Thành cứ như vậy hướng tới bên ngoài đại thủ yêu rời đi. Dây leo che trời lấp đất hướng Lộ Nguyên Thành đuổi theo. Trong cơ thể đại thủ yêu, Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, phàm là dây leo tới gần bọn họ đều bị Lâm Hiểu Phong chặt đứt. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình hắn có sức chiến đấu. Lâm Tường Vi đã kiệt sức, Quản Húc hôn mê không tỉnh. Giá Trần lúc này tuy rằng không có bất luận sức chiến đấu gì, nhưng hắn lại có thể ôm Quản Húc đang hôn mê tránh né dây leo. Lâm Hiểu Phong bảo vệ Lâm Tường Vi lại là vấn đề không lớn. Hiểu Phong, chúng ta rút đi, nhiều dây leo như vậy căn bản là không có cơ hội giết chết gia hỏa này. Giá Trần mồ hôi đầy đầu mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Rút lui sao? Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía trái tim của đại thủ yêu trên đỉnh đầu, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Tuy rằng yêu đao về tới trong tay hắn, thế nhưng chỉ với năng lực của một mình hắn là không có biện pháp phá hủy trái tim này. Tuân Thần, Diệp Ca, Từ Tiến Thiến còn có Tôn Anh Tuấn, bọn họ đâu rồi? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lăng Tường Vi biểu tình tối sầm lại. Chết rồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong tới, không có nhìn thấy bóng của mấy người bọn họ, ngược lại là chú ý tới trên mặt đất có mấy vết máu, liền mơ hồ đoán được sẽ là như thế. Bất quá sau khi xác định từ trong miệng của Lăng Tường Vi, trong lòng hắn vẫn có chút run lên. Vậy nếu chúng ta rút lui, không phải là bọn họ sẽ chết vô ích sao? Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi liếc mắt nhìn nhau một cái, không có khuyên Lâm Hiểu Phong cái gì nữa. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Yên tâm, tôi cũng sẽ không ngốc để chịu chết. Tôi thử một lần, nếu không được, chúng ta sẽ lui ra ngoài. Bốn người Diệp Khánh Thần đã chết, làm trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi dâng lên một tia áy náy. Rốt cuộc hành động lần này chính hắn là chỉ huy. Kết quả bảy người bọn họ đến nơi đây đều đã chết trận bốn người, chính mình lại tới muộn như vậy. Bỗng nhiên phía trên, chỗ trái tim của Thụ Yêu, thế nhưng chuyển đến một thanh âm già nua. Thanh âm này tràn ngập vẻ khó tin. Người không có khả năng còn sống. Toàn bộ dây leo giờ phút này cũng dừng lại, giống như không dám tiếp tục tiến công Lâm Hiểu Phong. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang, lại một chút không dám thả lỏng cảnh giác. Trong vô số dây leo, chậm rãi vươn ra một khuôn mặt già nua. Gương mặt này thực xấu xí, là từ vỏ cây tạo thành. Hai mắt của đại thủ yêu cẩn thận đánh giá Lâm Hiểu Phong. Hắn nói: Người không phải là Ngụy Trinh. Nhiều năm như vậy, hắn là nhân loại, đã sớm nên chết rồi. Người là hắn chuyển thế. Một thanh âm chói tai chuyển tới lỗ tai của Lâm Hiểu Phong. Ngụy Trinh phong ấn ta ngàn năm, hiện giờ lại để ta gặp được hắn chuyển thế. Thật là nhân quả tuần hoàn, nhân quả tuần hoàn. Đại thủ yêu kích động gào giống lên. Có thể không kích động sao? Hắn bị tượng đá Ngụy Trinh trấn áp ngàn năm, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được Ngụy Trinh chuyển thế. Mối thù bị phong ấn ngàn năm này làm sao có thể không báo. Bên ngoài cơ thể đại thủ yêu, dây leo vô tận nguyên bản đang đuổi giết Lộ Nguyên Thành, thế nhưng cũng ngừng lại, như thủy triều lui trở về, không có ý tứ tiếp tục đuổi giết Lộ Nguyên Thành. Hiển nhiên đại thủ yêu là muốn đem toàn bộ tinh lực dùng trong việc giết chết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mơ hồ cũng cảm giác được kiêu hận của đại thủ yêu này. Ngụy Trinh chuyển thế sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Cái thân phận Ngụy Trinh chuyển thế này của mình không vớt được nửa điểm chỗ tốt, lúc này lại còn kéo thêm 10 phần kiêu hận. Giác Trần, Tường Vi, hai người mang theo Quan Húc trốn trước. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao nói. Lúc này có áp lực cực lớn từ phía trên cũng chuyển xuống. Ngụy Trinh, Ngụy Trinh, giết người, ta muốn giết người. Thanh âm của đại thủ yêu có vẻ điên cuồng. Vô số dây leo kia vặn vẹo không có bất luận quy tắc gì. Một cỗ yêu khí cường đại từ trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong truyền đến. Cỗ áp bách này thật lớn, làm cho Lâm Hiểu Phong toàn thân đều không thể động đậy. Hòa thượng, chúng ta trước tiên lôi ra ngoài sao? Lăng Tường Vi hỏi Giác Trần. Giác Trần không chút do dự lắc đầu nói: Không có khả năng. Hôm nay ta đã chết nhiều bằng hữu như vậy, ta không muốn sau khi rời đi lại để cho người bạn thân như Lâm Hiểu Phong cũng bởi vậy mà chết. Lâm Hiểu Phong nghe được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Được rồi, hai người ở lại cũng không có bất luận tác dụng gì, mau chóng rời đi. Tiếp theo hắn hạ giọng nói với hai người: Muộn rồi, có lẽ đã không thể đi được. Đã chậm. Phía trên thanh âm đại thủ yêu chuyển đến. Phía sau bọn họ, cái hốc cây rời đi kia lúc này đã bị dây leo ngăn lại, đã phong tỏa đường lui của bốn người bọn họ. Hôm nay người nhất định phải chết. Nháy mắt, một sợi dây leo lê vọt tới Lâm Hiểu Phong. Thật nhanh, Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Phanh một tiếng, dây leo đập tới trên mặt đất, truyền đến một tiếng giòn vàng. Mới vừa né tránh một sợi dây leo này, lại có hơn 10 sợi dây leo, cơ hồ phong tỏa toàn bộ đường lui của Lâm Hiểu Phong, tiếp tục đánh tới hắn. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều có dây leo. Lâm Hiểu Phong muốn tránh né căn bản là không có khả năng. Phanh một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong bị đánh xa vài mét. Hắn bị đánh trúng ngực, lộ ra một vết thương cực dài, máu đỏ tươi thực mau chảy xuôi ra bên ngoài. Ngụy Trinh lúc trước chém chết vạn yêu, hiện giờ lại biến thành yếu như vậy. Đau đớn kịch liệt không ngừng từ ngực của Lâm Hiểu Phong truyền đến. Hắn đau đớn nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo lại có dây leo thổi quét mà đến. Chân tay của Lâm Hiểu Phong cũng toàn bộ bị dây leo cuốn lấy, làm cho hắn không thể động đậy. Ba một tiếng, một sợi dây leo đánh vào trên miệng vết thương của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Lúc này, một sợi dây leo mọc đầy gai ngược hướng phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Bởi vì dây leo này có gai ngược, phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong vừa bị đánh vào. Tức khắc, vài đạo vết máu xuất hiện ở phía trên lưng hắn. Hiểu Phong! Giác Trần muốn xông lên, Lăng Tưởng Vi lại vội vàng giữ hắn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ anh không nhìn ra lúc này đại tổ yêu không có ý tứ muốn giết Lâm Chỉ Huy sao? Nó là muốn tra tấn Lâm Chỉ Huy. Vương bát đản! Giác Trần mắng to. Bọn họ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong bị tra tấn. Quản Húc hôn mê không tỉnh, Lăng Tưởng Vi thì đã kiệt sức, mà Giác Trần hắn lại có thể có biện pháp gì đi cứu Lâm Hiểu Phong này? Lại bang một tiếng, Lâm Hiểu Phong lúc này vết thương đã chồng chất, áo bông mặc trên người cũng đã bị đánh rách. Ngụy Trinh, người có thể tưởng tượng qua chính mình sẽ có ngày hôm nay không? Trong thanh âm của đại thủ yêu tràn ngập sự khinh thường cùng với hưng phấn. Đây chính là Ngụy Trinh chuyển thế. Lúc trước khi ở triều đường xuất hiện vạn yêu, kết quả đều bị Ngụy Trinh tiêu diệt tất cả. Một nhân vật có thể chém rồng trong giấc mơ, người như vậy đã từng đuổi giết chính mình đến nơi này, hiện giờ lại có thể quất hắn chuyển thế. Loại khoái cảm này so với khi hắn phá vỡ phong ấn còn sảng khoái hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, cảm thụ được trên người không ngừng truyền đến đau đớn, cắn răng nhìn đại thủ yêu ở phía trên. Yên tâm, ta sẽ không giết người, ta sẽ chậm rãi tra tấn người đến chết. Đại thủ yêu nói. Đương nhiên, ba hồn bảy phách của người ta cũng sẽ không bỏ qua. Dây leo tiếp theo cũng không có tiếp tục dùng loại có gai ngược. Đại thủ yêu chỉ là lo lắng không cẩn thận đánh chết Ngụy Trinh chuyển thế này, vậy thì sẽ không có việc vui. Nhìn Lâm Hiểu Phong không ngừng bị dây leo đánh vào trên người, Giác Trần rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng hắn cố nén xúc động này. Đại thủ yêu này chính là một yêu quái có yêu khí màu xanh lục. Loại cấp bậc yêu quái này muốn từ trong tay nó cứu người, chỉ sợ người không cứu được, chính mình cũng sẽ bị giết chết. Ba một tiếng, lại là một dây leo đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Đại thủ yêu truyền đến tiếng cười. Ngụy Trinh, không bằng người hãy cầu xin ta, cầu xin ta thả người. Chỉ cần đường đường Ngụy Trinh người quỳ xuống cho ta, ta liền thả người. Lâm Hiểu Phong lúc này trong lòng cũng đè nén cơn giận, hắn mắng. Muốn giết muốn xèo, mau làm đi. Mẹ nó, vô nghĩa nhiều như vậy. Là một đạo dây leo đánh vào trên người Lâm Hiểu Phong. Bỗng nhiên, đại thủ yêu quát lớn. Là ai? Tiếp theo, toàn bộ đại thủ yêu đều run lên nhẹ nhẹ. Trong thông đạo bị dây leo phong kín, một người ăn mặc áo gió màu đen tiến vào. Dây leo trên đường đều bị hắn đánh gãy. Là Tà Khứ Chân. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Tà Khứ Chân xuất hiện, trong lòng tức khắc lộ ra vui mừng. Nói thật, phía trước trong lòng của Lâm Hiểu Phong thậm chí đều đã sinh ra ý tưởng chính mình lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới là Tà Khứ Chân lại xuất hiện. Tà Khứ Chân trong mắt đỏ tươi nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong đã bị đánh đến cả người máu tươi. Hắn hé miệng lộ ra hai răng nanh giống lớn. Cường thì Tà Khứ Chân, người cũng chưa chết. Không nghĩ tới đại thủ yêu lại nhận biết Tà Khứ Chân. Người lúc trước chạy trốn tới nơi hẻo lánh này để người tránh thoát một kiếp, hôm nay ta liền giúp Ngụy huynh giết người. Nói xong, Tà Khứ Chân đã đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lại dễ dàng dùng tay chém đứt dây leo trói chặt Lâm Hiểu Phong. Tà Khứ Chân đem hắn ném tới trước mặt hai người Giác Trần. Chăm sóc tốt cho hắn, nếu hắn chết các người cũng không sống được. Tà Khứ Chân nói xong liền phóng tới trái tim của đại thủ yêu kia. Thì khí to lớn trên người cũng điên cuồng tuôn trào mà ra, không đếm được có bao nhiêu dây leo thổi quét về phía của Tà Khứ Trần. Phanh phanh phanh, vô số dây leo đánh tới trên người của Tà Khứ Trần. Thế nhưng Tà Khứ Trần bị đánh lui trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng trước kia Tà lão sư mặc kệ là đối phó ai, cơ hồ đều là hình thức nghiền áp giải quyết đối thủ. Nhưng hôm nay lại bị đám dây leo đó đánh lui trở về. Tà Khứ Trần giống lớn, uy áp trên người cũng không ngừng gia tăng. Phía sau lưng hắn cũng mọc ra đôi cánh rơi cực lớn. Tiếp theo, hai cánh sau lưng vung lên, hắn bay vụt lên, phóng về phía trái tim của thụ yêu. Những dây leo đó vẫn giống như phía trước, hướng về phía hắn đánh tới, nhưng lại toàn bộ bị đôi cánh sau lưng của Tà Khứ Trần ngăn trở. Người đã mạnh hơn rất nhiều. Đại thụ yêu không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngàn năm không thấy, người tiến bộ lớn như thế. Ngươi lại dậm chân tại chỗ. Tà Khứ Trần hừ lại một tiếng. Giờ phút này Tà Khứ Trần đã đi tới phía trước trái tim của đại thụ yêu. Oanh một tiếng vang lớn, vô số yêu khí màu xanh lục đánh vào trên người của Tà Khứ Trần. Hơn nữa đem Tà Khứ Trần hoàn toàn vây lại. Tà Khứ Trần, cho dù ngươi là hồng nhãn cường thì, nhưng đừng xem thường ta. Thanh âm của đại thụ yêu chuyển đến vẻ khinh miệt. Thật cho rằng ta so với ngàn năm trước yếu đi rất nhiều sao? Tà lão sư! Lâm Hiểu Phong lo lắng sự an nguy của Tà Khứ Trần. Trong yêu khí truyền đến tiếng hừ lạnh của Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần vung tay lên, những yêu khí màu xanh lục đó tức khắc tán loạn. Một ít yêu khí tầm thường như vậy liền muốn đối phó ta? Tà Khứ Trần nói. Nếu ta có thể dễ dàng chết như vậy, thật đúng là chuyện tốt. Ta cũng không cần phải vất vả muốn chết như thế. Vô số dây leo đánh tới hắn, Tà Khứ Trần không ngừng phản kích. Hai bên trong lúc nhất thời, thế nhưng đều bất phân thắng bại, có thể nói là vượt trên cả sự xuất sắc. Không đếm được dây leo thổi quét mà tới, nhưng một khi tới gần Tà Khứ Trần liền sẽ lập tức bị thi khí của Tà Khứ Trần chấn trở về. Đại thụ yêu không cách nào đả thương được Tà Khứ Trần. Ngay từ đầu, tuy rằng hai bên đánh đến bất phân thắng bại, nhưng thực mau đại thụ yêu liền hiện ra xu hướng suy tàn. Giữa cuộc dây leo cùng yêu khí của hắn đối với Tà Khứ Trần là hoàn toàn vô dụng, mà tốc độ của Tà Khứ Trần cơ hồ nhanh đến mức dây leo căn bản không theo kịp. Giới cuộc Tà Khứ Trần tìm được một cơ hội, nhanh chóng vọt tới phía trước của trái tim kia. Với móng tay sắc bén, Tà Khứ Trần dễ dàng đâm vào bên trong của trái tim này. Cái gì? Đại thụ yêu thất thần nói. Vì sao yêu khí của ta đối với người không có tác dụng? Mặc dù là hồng nhãn cương thì gặp phải vô số yêu khí của ta công kích như vậy cũng sẽ trọng thương. Ngươi thật cho rằng ta chỉ là một con hồng nhãn cương thi bình thường sao? Không được, đừng giết ta. Đại thủ yêu nôn nóng nói. Giờ phút này bàn tay của Tà Khứ Trần đã đưa vào trái tim của hắn, đã xem như biến tướng khống chế sinh tử của hắn. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta thả Ngụy Trinh, thả bọn họ. Đại thủ yêu tuy nói như thế, nhưng giờ phút này vô số dây leo lại hướng Tà Khứ Trần cùng với Lâm Hiểu Phong đánh úp lại. Một phương diện hắn muốn đánh lui Tà Khứ Trần, tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Về phương diện khác chính là muốn bắt lấy mấy người Lâm Hiểu Phong làm con tin. Phanh một tiếng giòn vàng, trái tim cực lớn bị thi khí của Tà Khứ Trần chấn vỡ. Vô số dây leo treo ở giữa không trung đình chỉ mọi động tác. Đã chết. Đại thủ yêu này rốt cuộc là nó đã chết. Lâm Hiểu Phong nói xong, hai mắt nhắm lại, chìm vào hôn mê. Phía trước hắn không hôn mê, hoàn toàn là dùng một hơi chống đỡ mà thôi. Toàn bộ đại thụ yêu đều truyền đến chấn động kịch liệt. Ước chừng đại thụ yêu cao khoảng 100 mét, lúc này như một tòa nhà cao ốc lúc này sắp đổ, tùy thời đều sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tà Khứ Trần với Lâm Hiểu Phong lên ôm theo Quản Húc, tiếp theo đối với Giác Trần nói: mang theo cô gái này chạy theo ta. Nói xong, Tà Khứ Trần xông ra ngoài, ở phía trước mở đường. Giáo Trần cũng vội vàng bế Lăng Tường Vi lên. Giáo Trần nện bước, thế nhưng có thể đuổi kịp Tà Khứ Trần. Nói thật, tay nghề chạy trốn này của Giáo Trần cũng có thể nói là có 102 từ xưa tới nay. Toàn bộ thân hình của đại thủ yêu bắt đầu tán loạn, đã sắp sụp đổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.